Chiến thần Hào Môn, chương 1465. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hà đạo nhân chết, nếu như hài tử của hắn, mình cũng có lẽ nhất, vậy mình coi như cái gì? Giang Ninh cao mày, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn không nghĩ tới, sự tình sẽ biến thành như vậy. Phương Nhiễm không chịu ly khai, kiên chỉ muốn lưu tại Phương gia, bởi vì nàng biết mình nếu là ly khai, chỉ sợ cũng tìm không được nữa con của mình rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng lắc đầu cảm kích Giang Ninh mạo hiểm tới cứu mình, nhưng hôm nay nàng, trong lòng cũng chỉ còn lại có một tuần lễ phán. Ngươi đi đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phương Nhiễm cố nặn ra vẻ tươi cười. Ngày này, kỳ thực ta đã sớm nghĩ tới rồi, chỉ là, ta sẽ trở lại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh cũng không nói gì nhiều như vậy. Hắn biết hiện tại không quản lý mình nói cái gì, Phương Nhiễm cũng sẽ không cùng chính mình ly khai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không được con nàng hạ lạc, nàng là chắc chắn sẽ không đi. Cái này 20 năm, nàng cam nguyện bị giam lỏng hơn thế, chỉ sợ sẽ là bởi vì, hai từ còn tại Phương gia, nàng không thể ly khai, lại không dám ly khai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng này đứa bé, lại ở nơi nào? Lánh đời thế gia, không có đơn giản như vậy, ngươi không muốn cho ta mạo hiểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta đáp ứng rồi sư phụ, bất luận như thế nào đều sẽ cứu ngươi đi ra ngoài, hiện tại biết được sư phụ còn có hài tử ta đây ngay cả hắn, cùng nhau cứu ra ngoài. Giang Ninh kiên định nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn chuyện cần làm, không ai có thể ngăn được, nói xong, Giang Ninh không có lãng phí thời gian nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Phương Nhiễm hiện tại không chịu đi, hắn nói như thế nào đều vô dụng. Hắn xoay người đi ra ngoài, đi tới Phương Thu căn phòng cửa, dừng bước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi vì sao, sẽ đến nơi đây? Phương Thu như trước ngồi dưới đất, trên mặt có chút cô đơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thân là Phương gia người, thân là Phương uy con, hắn cảm giác mình cũng không có đạt được đầy đủ coi trọng cùng các vài cái so sánh với, hắn giống như một ngoại nhân. Không phải nên ta hỏi ngươi, tại sao lại đến nơi đây? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh đứng ở cửa cách song sắt nhìn bên trong Phương Thu, đường đường Phương gia con, lại bị giam lỏng hơn thế, xem ra ngươi tại Phương gia, không có gì địa vị a. Phương Thu không nói lời nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phương Uy bốn cái tử nữ, Phương Xuân trưởng khống Phương gia nội vụ, Phương Hạ là Phương Uy trong mắt nhiệm kỳ kế gia chủ, mà Phương Đông, niên kỳ nhỏ hơn ngươi, võ nghệ so với ngươi kém, nhưng tại Phương gia địa vị, giống nhau cao hơn ngươi, vì sao? Giang Ninh dường như đang hỏi Phương Thu, lại thích giống như đang hỏi chính mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn nhìn chằm chằm Phương Thu tự tiếu phi tiếu. Ngươi tại Phương gia, rất không được ưa thích a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi im miệng, Phương Thu quát lớn, ta tại Phương gia địa vị gì, có liên quan gì tới ngươi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta chỉ là đồng tình ngươi, Giang Ninh thản nhiên nói, ngươi tới Đông Hải, là vì đạt được quyền phổ, muốn tại Phương Uy trước mặt lộ cái mặt, làm cho hắn coi trọng ngươi một chút a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ tiếc ngươi thất bại, không chỉ có thất bại, hơn nữa chọc giận hắn sinh khí. Phương Thu đứng lên, nắm tay nắm chặt gắt gao nhìn chằm chằm Giang Ninh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong lòng ngươi vậy cũng biết, coi như ngươi lấy được quyền phủ, Phương Uy cũng sẽ không coi trọng ngươi một chút, trong mắt hắn, ngươi chính là cái ngoại nhân, sợ rằng, từ nhỏ đã là như thế ta nói rất đúng sao. Ngươi câm miệng, ta để cho ngươi câm miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phương Thu một quyền nện ở trên cửa sắt giống giận. Gương mặt đó, đã trở nên dữ tợn, tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Giang Ninh nói mỗi một câu, đều rất giống đao nhọn giống nhau, đâm vào trong lòng hắn. Thương cảm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Giang Ninh lắc đầu, nhàn nhạt nói một câu, không để ý tới Phương Thu bệnh tâm thần, xoay người đi ra ngoài. Phía sau, Phương Thu nắm tay nện ở trên cửa sắt nặng nề mà thở dốc, phẫn nộ, không cam lòng, tất cả tâm tình tại hắn trên mặt biến hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Giang Ninh đi ra sơn động, bên ngoài đã vây quanh một vòng, có chừng mấy chục người. quét mắt qua một cái đi, không có một thấp hơn cấp bậc tông sư, nhất là Na Lưỡng đạo cường hãn khí tức đang ở phụ cận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.